Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1111, chương 1113. Tân tin tức, 4, sát lục đã chấm dứt, thế nhưng là đối với tiểu chư tử mà nói, kéo chung phụ tử kế tiếp muốn làm sự tình kinh khủng hơn. Hành hạ thi, lão ngao rất săn sóc đem nó lôi đi này nhất định phải kéo. Bởi vì chính nó chân mềm, không có cách nào khác đi đường. Hắn cầm tiểu chư tử kéo đi một mảnh trong hoa viên, tránh nó năm đó trẻ em tâm bởi vì kinh khủng mà vặn vẹo, tận lực cho nó một cái hoàn mỹ heo sinh. Tiểu chư tử xem hắn vì ân nhân cứu mạng tái sinh phụ mẫu, đáng tiếc nó nghe không hiểu Ngao Mộc Dương lời. Này heo cũng là có tâm lý khỏe mạnh, tâm lý không khỏe mạnh heo không thể ăn. Bên kia hai cha con vẫn còn ở bận việc. Đừng nhìn Đa Mã cái đầu nhỏ, mà lại bởi vì bệnh tim duyên cớ lớn lên vừa gầy lại nhỏ, nhưng làm việc rất cho lực, có thể đương nửa cái đại nhân. Khống huyết sạch sẽ, Đa Mã cầm ống nước tới nhét vào trong miệng nhỏ xúc, một mực vọt tới chảy ra nước không có huyết sắc. Thời điểm này kéo trung động thủ tiến hành bước tiếp theo. Hắn thông qua cái bụng mở miệng hướng bên trong nhét cao lương, mạch hạt, gạo, hồng đậu, đậu Hà Lan, lương thực ngũ cốc, một mực nhét tràn đầy. Lúc này mới dùng một chi cái dùi thủng, dùng dây nhỏ cầm trên bụng mở miệng cho khe hở lên. Kế tiếp Ngao Mộc Dương mang đến phân cho liền có tác dụng. Kéo chung không biết từ nơi nào tìm chút rất nhỏ đất sét, dùng phân cho cùng đất sét hỗn hợp cầm đầu heo ngũ quan cho phong bế. Lại dùng động viên đồng từ heo trong lỗ đít động viên, đem nguyên bản liền mập mạp heo mập cho trống càng lớn. Đánh xong khi hắn đồng dạng dùng đất sét cùng phân cho chất hỗn hợp cầm heo quốc hoa cho ngăn chặn. Hắn vẫn kéo ra heo chân sau nhìn xem, cười nói, đại công chúa, rất không cần độc. Ngao Mộc Dương kẹp kẹp hai chân, hắn cảm thấy này heo chết rất thảm, này còn không dừng lại đâu. Kéo chung than thở nói vài câu, Đa Mã giải thích nói, theo lý thuyết vẫn phải cần mạch khang nha đậu phộng toái xác mảnh nha những vật này. Muốn đem heo vùi vào đi bị hấp mất lượng nước, nhưng ta cha tìm không được đâu. Chỉ có thể gió thổi ngày phơi nắng vài ngày, về sau lại dùng hun khói. Ngao Mộc Dương hỏi, đã vậy còn quá phiền toái. Đa Mã nói, ừ, hoàn hảo a, điều này cũng không tính phiền toái. Ăn ngon đều là như thế này, có tiêu phí một ít thời gian tới làm nha. Thật giống như học tập, muốn học hảo tri thức cũng phải tiêu phí khổ công phu nha. Ngao Mộc Dương gật đầu nói, đây quả thật là một chút không sai. Hắn cầm hai cha con dàn xếp xuống tiêu phí tiếp cận một vòng thời gian, ghim say lúa người thật sự là cùng hiện thực xã hội tách rời. Hơn nữa bọn họ có rất nhiều phong tục, địa phương ngư dân người cũng có nhiều phong tục. Này một cái xử lý không tốt, về sau sử dụng xuất chuyện phiền toái. Khá tốt, kéo chung cũng không luôn là đứng ở bộ tộc hàng rào trong. Hắn bên ngoài làm công nhiều năm, mà lại nhi tử Đa Mã là cái rất hội nhanh nhạy lanh lợi hài tử. Như vậy cộng thêm bình thường ở trường học có Lộc chấp tử chiếu cố, hai cha con cùng đệ tử cùng các thôn dân ở chung coi như là hòa hợp. Kéo chung làm người giữ cửa nhất là phù hợp. Hắn có xã hội hiện đại rất ít thấy cố chấp. Ngao Mộc Dương nói cho hắn biết, trừ lão sư, đệ tử cùng lão sư dẫn dắt người ra, những người khác không cho phép tiến trường học. Lời này bị hắn nhớ kỹ, cũng với tư cách là hành sự chuẩn tắc, chỉ cần hắn canh giữ ở môn khẩu, liền đệ tử ra trường cũng đừng nghĩ đơn giản tiến vào. Có chút ngư dân hán tử sinh khí hỏa bạo, hắn chính là vội tới hài tử đưa cái sách bài tập hoặc là đồ ăn vặt. Như thế nào còn không cho tiến trường học đâu này. Đến thời điểm này, ngư dân hán tử sử dụng hùng hổ huy nắm tay, dĩ vãng bọn họ đụng phải người cũng sẽ nén giận nhượng bộ. có thể lúc này không giống ngày xưa. Chỉ cần ngư dân Hán Tử Huy Quyền muốn đánh nhau, kéo chung sẽ nhanh hơn động thủ. Ghim say lúa Hán Tử toàn bộ đều xuất sắc thợ săn. Kéo chung nhìn lên lớn tuổi, kỳ thật thân thể cơ năng ở vào tráng niên trạng thái. Cộng thêm người khác cao mã đại, vạm vỡ, ngư dân Hán Tử căn bản không chiếm thượng phong. Vô dụng vài ngày, hắn thanh danh liền truyền đi. Xung quanh mấy cái thôn đệ tử gia trưởng cũng biết trường học đến vô cùng chịu trách nhiệm người. Giữ cửa, 12 tháng hạ tuần, dàn xếp tốt kéo chung phụ tử Ngao Mộc Dương cùng Đái Tông vui mừng liên lạc một chút. Đem mình tra được về lạm đốn củi vật liệu nội tình tiến hành báo cáo. Hắn thẳng thắn thành khẩn báo cho Đái Tông vui mừng. Chuyện này cùng Tôn Bắc Long kiếp trước liên quan. Rất có thể liền là đối phương làm, cố ý giá họa chính mình, tốt nhất theo lúc trước đi báo cáo chính mình người cha một chút. Nghe được hắn báo cáo, Đái Tông vui mừng sững sờ, Tôn Bắc Long giá họa ngươi. Không nên a, báo cáo ngươi có thể là các ngươi người trong thôn. Tin tức này thật sự là để cho Ngao Mộc Dương chấn động, hắn khó có thể tự chế kêu lên. Cái gì? Thôn chúng ta trong người báo cáo ta. Điều này sao có thể a? Đái Tông vui mừng ý thức được mình nói lỡ miệng, thì nói nhanh lên nói. Ngươi nghe lầm, ta không nói là các ngươi thôn nhân báo cáo ngươi. Ngao Mộc Dương sắc mặt bất thiện, ngữ khí lại càng không thiện. Đái cục, ta thế nhưng là vẫn đối với ngươi trung thành và tận tâm a. Việc này ngươi cứ như vậy lừa gạt ta. Đái Tông vui mừng than thở nói, ai, ta không phải là lừa gạt ngươi, kỳ thật gần nhất ta cũng ở giúp ngươi nghe ngóng chuyện này. Ta từng theo tín phóng bạn đồng chí nói qua, ngươi nhất định là bị người cho vu hãm, nhưng tín phóng bạn bên kia có ý nghĩ của mình, bọn họ liên hệ các ngươi địa phương đồn công an tới tra việc này. Ta còn là thông qua cảnh sát bằng hữu quan hệ mới tra ra một ít tin tức. Nói tố giác ngươi là các ngươi người trong thôn, cho nên tín phóng bạn mới có thể hoài nghi ngươi. Thôn chúng ta ai? Ngao Mộc Dương tâm tư nhanh chóng chuyển động lên. Đái Tông vui mừng nói, cái này thật không có điều tra ra. Tín phóng bạn bên kia cầm việc này che rất kín. Ta liền tra ra một ít bảng chi nhánh cuối đồ vật. Thực, tiểu Ngao ngươi có tin ta? Hiện tại chính phủ không thể so với trước kia. Thị chúng ta quan lớn rất quan tâm đội ngũ cán bộ kỷ luật. Viện kiểm sát, tín phóng bạn những cái này đơn vị công tác đều là hắn tự mình tại cầm lấy. Cho nên cho dù là ta đều rất khó từ bên trong nhận được tin tức. Hắn dò thăm tin tức này đã rất hữu dụng, Ngao Mộc Dương cúp điện thoại liền suy nghĩ. Trong thôn đây là suất nội ứng a, lại đối với hắn tiến hành vu oan hãm hại. Điều này làm cho hắn vô cùng phẫn nộ. Hắn Ngao Mộc Dương tiền nhiệm thôn trưởng đối với thôn công tác có thể nói là dốc hết tâm huyết. Công tác làm đâu ra đấy. Thôn bị hắn khiến cho phong sinh thủy khởi. Như vậy ai sẽ đi báo cáo hắn đâu này. Chung quy, tất cả lòng đầu thôn đều là hắn mang theo. Được hưởng lợi cũng là toàn thể thôn dân. Bất quá muốn nói trong thôn tất cả mọi người duy trì hắn làm thôn trưởng kia cũng không đúng. Nói thí dụ như Ngao Chí Nghĩa, vị này trước thôn trưởng liền một mực rất không thoải mái hắn. Hắn công tác làm càng tốt, Ngao Chí Nghĩa lại càng khó chịu. Còn có cái kia cái đại bá một nhà, hai bên quan hệ đến nay vô cùng cương. Năm trước đại bá của hắn một nhà còn muốn trở về mang ngư nghiệp nhà kia mà. Kết quả bị người trong thôn bước cho đi. Sự kiện kia cùng hắn Ngao Mộc Dương là thật không quan hệ. Hoàn toàn là người trong thôn chán ghét đại bá của hắn một nhà. Nghĩ biện pháp cô lập bọn họ đem bọn họ bước cho đi. Nhưng đối với đại bá của hắn mà nói, chắc chắn sẽ không cho rằng như vậy. Này bộ ỉa tử hắn tất nhiên hội khấu trừ tại Ngao Mộc Dương trên đầu. Sự tình trở nên sự nghi ngờ trọng nặng. Ngao Mộc Dương cân nhắc không đi ra. Bất quá chuyện này tạm thời đối với hắn không có ảnh hưởng. Tín phóng bạn phương diện không có tra được chứng cớ, cho nên sẽ không đối với hắn tiến hành điều tra. Nếu Ngao Mộc Dương tâm đại, hắn hoàn toàn có thể đem việc này coi như không có phát sinh qua. Hết lần này tới lần khác, lão Ngao tâm không có lớn như vậy. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.